Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Thập Tam, tác giả Độc Cô Hồng. Và sau đây xin mời các bạn sẽ cùng nghe chuyện. Vu Tầm Lang và Bộc Phu tới Mai Hòa Sơn Trang. Hai người được Biện Bất Nghi cho biết rằng, có lần trước trông thấy một chiếc kiệu màu trắng xuất hiện quanh đó, và nghe loáng thoáng hai chữ Cùng Hiền. Đến trưa hôm sau, hai người mới tới rừng mai bên ngoài Sơn Trang. Bây giờ tuyết chưa rơi, nhưng bầu trời xám xịt khiến người ta có cảm giác ngột ngạt. Hai người ngồi trên tảng đá nhìn về phía Sơn Trang một lúc, cho thấy một chiếc kiệu màu trắng lướt như bay về hướng bắc. Bộc Phu kêu lên, là Nhuyễn Kiệu. Vu Tầm Lang cũng đã phát hiện ra, hai người lập tức băng mình đuổi theo. Bộc Phu vừa chạy vừa thấp giọng nói, tuyệt đối không được lên tiếng, để xem nó đi đâu. Đây là cơ hội hiếm có đấy. Vu Tầm Lang nghiến răng nhưng không dám to tiếng rủa thầm. Mẹ nó! Không ngờ lại có bọn người thần bí nào lén lút ở đây. Chỉ thích rằng không có Biện Bất Nghi vào Hoàng Phủ Sơn, nên không biết có đúng là chiếc kiệu mà họ trông thấy không. Hai người thi triển hết khinh công đuổi theo một mạch tới 30 dặm. Trước mặt là hoang sơn quái thạch cùng cỏ hoang ngút ngàn. Quang cảnh trông rất thê lương. Vượt qua một ngọn đồi thì thấy một con đường ngoằn ngoèo vắt lên núi. Chiếc kiệu thần bí đi theo sơn đạo xuống khúc đó đã tới lưng chừng núi. Vu Tầm Lang và Bộc Phu đang mải miết băng theo thì đột nhiên một tấm màn trắng từ đâu trên cao ập xuống đầu, hoàn toàn không phát ra một âm thanh nào cả, nhưng tấm màn phủ xuống rất nhanh. Bộc Phu hốt hoảng lăn mình xuống 3-4 trượng, còn Vu Tầm Lang bị chụp vào trong tấm màn, vội vàng rút kim kiếm chém ngang. Tiếng kiếm vừa xé vải như vừa đâm trúng một vật gì đó. Vu Tầm Lang kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng thanh kiếm vẫn cầm chặt trong tay. Bộc Phu phóng mình chạy ngược lên, chỉ thấy tấm màn bị rách tơi tả thành nhiều mảnh bay xuống khe núi. Vu Tầm Lang toàn thân run cập, hai hàm răng va vào nhau nói đứt quãng. Mau đi tìm Biện Bất Nghi. Bộc Phu kinh hoàng rồi không dám nhiều lời, cõng Vu Tầm Lang lên lưng, nhắm hướng Thương Châu phủ phóng chạy. Vu Tầm Lang vã mồ hôi lạnh nhưng vẫn tỉnh. Bộc Phu vừa chạy vừa hỏi, Vô huynh bị thương ở đâu? Vu Tầm Lang cười khổ đáp, ở mu bàn tay phải. Tôi đã dùng thủ pháp thần trảo triệt mạch, dồn chất độc ra tay phải. Bộc Phu hỏi, nếu thế thì tại sao toàn thân cứ lạnh toát như khối băng thế này? Vu Tầm Lang run lập cập nói, không biết đó là loại độc gì, nhưng tôi đã phát hiện thấy bên dưới tấm màn có một người, có bàn tay rất trắng trẻo. Định cướp lấy thanh kim kiếm, nhưng có lẽ hắn đã bị tôi đâm trúng. Bộc Phu cõng Vu Tầm Lang chạy hết tốc lực về hướng bắc, bụng thầm lo sợ, chỉ sợ Vu Tầm Lang chết dọc đường mà chưa kịp tìm gặp Biện Bất Nghi. Lão đoán rằng Vu Tầm Lang chúng phải thứ độc cũng thuộc loại hổ nha độc tiêu, đã khiến lương tâm táng mạng. Bởi vì đêm đó lương tâm cũng bị một tấm màn trắng chụp xuống đầu, rồi sau đó chúng phải độc tiêu mà chết. Lão cúi nhìn xuống cánh tay phải của Vu Tầm Lang, thật đáng sợ. Cánh tay đã biến thành màu đen kịt giống như màu xăm trên cổ tay. Biết rằng Vu Tầm Lang đã cố hết sức dừng độc chất đó bằng thủ pháp thần trảo triệt mạch, nhưng có thể cầm cự được bao lâu? Còn Vu Tầm Lang đã được Bộc Phu dùng tấm khăn buộc kim kiếm vào cánh tay trái để phòng bị rơi mất. Nghĩ tới kẻ thù bí ẩn suýt nữa đoạt mất bảo vật, lão chợt nhớ tới lời của Qua Trường Giang. Đoạn lưu kiếm là lợi khí trấn bảo của âm trưởng sinh bảo chủ Long Môn Bảo. Ai cầm thứ vật đó tất luôn bị đe dọa đến tính mạng. Chỉ mới 2 ngày mà đã bị người ta ám toán, đủ biết không phải Qua Trường Giang chỉ dọa xuông. Bộc Phu lại hỏi, Vu huynh thấy trong người thế nào? Bỗng không nghe tiếng trả lời, Bộc Phu hoảng sợ nói tiếp, chỉ mới 2 ngày mà đã bị người ta ám toán, đối biết không phải Qua Trường Giang chỉ dọa xuông. Bộc Phu lại hỏi, Vu huynh thấy trong người thế nào? Bỗng không nghe tiếng trả lời, Bộc Phu hoảng sợ hỏi tiếp, Vu huynh bây giờ thấy thế nào? Có phải độc chất đá phạm lên phía trên rồi không? Đáp lại vẫn là tiếng im lặng. Bộc Phu vội chuyển Vu Tầm Lang tới trước mặt thì thấy mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch như tờ giấy, thật chẳng khác gì một xác chết cả. Bộc Phu lại gọi, Vu huynh thấy tay Vu Tầm Lang vẫn cầm chặt thanh kim kiếm, Bộc Phu rầu rĩ kêu lên, chính vì thanh kiếm này mà gây nên tai họa. Đột nhiên gần đó có giọng nói vang lên, thì ra đúng là hai vị này, sao lại tới Thương Châu làm gì chứ? Bọn người đã thống nhất bàn bạc rồi mà. Bộc Phu ngẩng lên nhìn, lạy Phật, không sai, quả đúng là Biện Bất Nghi và Hoàng Phủ Sơn. Thật may rằng dọc đường Biện Bất Nghi bản rằng không cần vội đến Thường Châu, mà trước hết phải tìm được bí mật về chiếc kiệu, nên họ đã quay lại. Vì thế mới gặp được Bộc Phu. Bộc Phu mừng rỡ kêu lên: "Mau lên, hãy cứu lấy lão trộm!" Biện Bích Nghi đã để ý thấy rồi, y kéo thẳng cánh tay phải của Vưu Tam Lang ra rồi nhíu mày nói: "Đây là thi độc, cùng thứ độc giết chết lương tâm. Lạ thật, Vưu huynh đã phản ứng kịp thời, bức độc không để thâm nhập vào nội tạng. Tuy vậy, cũng chỉ duy trì được vài khắc thôi." Hoàng Phổ Sơn dục: "Mau cứu người trước đã, nói suông thì có ích gì?" Biện Bích Nghi nói: "Trước hết cho uống một viên bảo tâm đan, sau đó ta mới động thủ thuật." Bộc Phu lo lắng: "Có thể cứu được không?" "Rất khó để nói trước." Hoàng Phổ Sơn bĩu môi: "Thôi đừng tự đề cao mình nữa." Biện Bích Nghi lấy ra một viên dược hoàn, đồng thời lấy trong túi ra một con dao nhỏ, mài vào lòng bàn tay rồi bảo Hoàng Phổ Sơn đi nhóm lửa. Sau đó vị thầy lang sờ vào ngực Vưu Tâm Lang rồi nói: "Tim đã ngừng đập, sắp đoạn khí rồi." Bộc Phu đứng bên chăm chú theo dõi từng động tác của Biện Bích Nghi, nghe vậy thì liền nói: "Tôi thấy dường như hắn đã chết rồi." Biện Bích Nghi đưa cánh tay của Vưu Tâm Lang đã tím đen đặt thẳng lên bếp lửa đã được nhóm lên. Da thịt cháy xèo xèo nhưng Vưu Tâm Lang vẫn không nhúc nhích. Hai người đứng cạnh thấy lạnh cả xương sống. Biện Bích Nghi chăm chú xoay cánh tay phải của Vưu Tâm Lang, giống như người ta cẩn thận nướng một con chim cho chín thật đều, vừa làm vừa giảng giải: "Thi độc và thứ độc sinh ra từ những tử thi thối rữa nên thuộc âm tính, gặp hỏa là hóa thành dương. Lửa cũng có tác dụng hấp thu âm độc, gặp hỏa sẽ ngưng tụ lại, so với dùng dao mổ tẩy độc còn tuyệt vời hơn." Đột nhiên Vưu Tâm Lang thét lên: "Ôi, đau chết đi mất!" Biện Bích Nghi cười nói: "Vậy là sống rồi." Hoàng Phổ Sơn và Bộc Phu mở to mắt kinh ngạc, chỉ thấy cánh tay phải của Vưu Tâm Lang chỉ còn xương đen nhèm, chẳng có chút da thịt nào cả. Lão run giật liên hồi, miệng la đau oai oái. Biện Bích Nghi bảo Bộc Phu giữ chặt người Vưu Tâm Lang, dùng dao cạo lên cánh tay chỉ còn độc, nghe sồn sột vậy, ai cũng phải thấy rùng mình. Chỉ sau một tuần trà, việc chữa trị đã hoàn tất. Biện Bích Nghi điểm vào thủy huyệt để Vưu Tâm Lang ngủ chừng 2 canh giờ mới tỉnh lại. Chờ Vưu Tâm Lang bứt đau, Biện Bích Nghi mới nói: "Có thấy rõ người trong tấm màn không?" Vưu Tâm Lang đáp: "Vì quá đột ngột nên không nhìn thấy." "Vưu huynh không thấy Qua Trường Giang có gì đáng nghi sao?" Vưu Tâm Lang ngạc nhiên hỏi: "Chẳng phải Qua Trường Giang bị thương sao? Mà thương thế lại rất nặng, đâu có thể làm được chuyện đó." Biện Bích Nghi nói: "Nhưng hắn có thể đem chuyện kim kiếm nói cho người khác." Vưu Tâm Lang gật đầu: "Chuyện đó thì có khả năng, nhưng đó là ai?" Biện Bích Nghi lại nói: "Vưu huynh trúng phải hổ nha độc tiêu, thứ phi tiêu này bé bằng sợi lông trâu nên rất khó phát hiện. Còn độc lực thì như các vị đã biết, nếu Vưu huynh không dùng thủ pháp thần trảo triệt mạch, không để xâm nhập vào nội tạng thì đã chết như lương tâm rồi." Vưu Tâm Lang thốt lên: "Nhân vật đó quả thật đáng sợ." Biện Bích Nghi nói: "Tôi cho rằng vụ huyết án ở Mai Hoa Sơn Trang 3 năm trước là do chính người này gây ra." Hoàng Phủ Sơn trầm ngâm nói: "Nhưng chúng ta có bằng cớ gì?" Biện Bích Nghi quả quyết: "Sẽ có, chỉ cần giữ thanh kim kiếm, chúng ta nhất định sẽ có cơ hội để chộp hắn." Biện Bích Nghi nói xong sờ vào ngực áo nơi giấu chiếc lòng giác, nghĩ thầm: "Chẳng lẽ chiếc lòng giác này cũng là vật của Lăng Môn Bảo? Thế thì tại sao Âm Trường Sinh lại không chạy khắp giang hồ để tìm bảo vật của mình? Âm Trường Sinh tính nóng như lửa, là nhân vật chính trực, tại sao hắn lại chịu bỏ mất báu vật trấn bảo của mình?" Hoàng Phủ Sơn thấy Biện Bích Nghi trầm ngâm liền hỏi: "Biện đại ca sao vậy?" "Tôi cho rằng nhân vật thần bí đó nhất định có liên quan đến Qua Trường Giang, lại còn tên tiểu tử Thù Nho đóng giả A Tú nữa." Bộc Phu hỏi: "Nếu vậy nhân vật đó chắc chắn phải cao hơn Qua Trường Giang, cái đó rất ít có khả năng. Ở địa giới Thái Tường Phủ có ai có thân phận cao hơn cả Qua Trường Giang và thao túng hắn đây?" Biện Bích Nghi nói: "Kẻ gây án bị tích suốt 3 năm mà không ai phát hiện được, chứng tỏ nhân vật ấy không phải tầm thường. Chúng ta sẽ làm sáng tỏ việc này. Tôi tin rằng nếu bắt được tên này, tức là phá được vụ huyết án năm xưa." Bộc Phu nói: "Nếu có chứng cứ, chúng ta có thể truyền tin ra khắp giang hồ. Khi đó các đại môn phái sẽ đều tham gia vào việc truy tìm hắn. Qua Trường Giang không thể nói gì được nữa." "Đúng, vì thế phải tìm chứng cứ, để tránh đập cỏ động rắn, phải hết sức cẩn thận." Đột nhiên mắt Hoàng Phủ Sơn sáng lên, nhìn về phía xa rồi nói: "Nguyễn Kiệu!" Cả ba người thất kinh cùng ngoảnh lại. Không sai, trên sân đảo các chỗ họ ngồi chừng hơn 1 dặm có một chiếc kiệu lướt như bay về hướng Thường Châu. Biện Bích Nghi nhíu mày lẩm bẩm: "Quái thật, không biết còn trò trống gì đây." Hoàng Phủ Sơn nói: "Chúng ta bí mật truy theo." Biện Bích Nghi lại nói: "Truy theo thì nhất định rồi, những chiếc kiệu kia xuất hiện thật đột ngột, chẳng lẽ chúng nghi binh sao? Bộc Phu nói, chúng ta chặn lại hỏi thử xem thế nào. Biển Minh Nghi lắc đầu, tuyệt đối không nên làm như vậy, chúng ta đi thôi. Chiếc kiệu không phải màu trắng, người khiêng kiệu cũng không phải là nữ nhân có cặp đùi to, đứng đi ở núi đó đi rất khó. Thế nhưng chiếc kiệu lại lướt rất nhanh. Người khiêng kiệu lúc này là hai tên đại hãn đặt kiệu lên vai, đi nhanh còn hơn chạy. Biển Minh Nghi đuổi thêm một hồi, chợt nghĩ thầm, hay trong kiệu chỉ là một người bình thường. Mặc dù vậy, theo kiệu đến Thương Châu phủ, dù không phải đối tượng cũng không đến nỗi phí công. Hoàng Phủ Sơn chẳng nói câu nào, chẳng đã nghĩ đến Tiểu Ngọc Nhi. Hiển nhiên Vu Tầm Lang thì nghĩ đến nhì nữ, Vương Nhị Thư hiện đang ở đâu, sống hay chết lão còn chưa dám chắc. Tây Lương Đa Hồn Bộc Phu vẫn theo thói quen vác thanh đao trên vai đi rất hăm hở. Không phải vác Vu Tầm Lang trên vai, đương nhiên lão ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Chiếc kiệu đi không dừng lại nghỉ ở nơi nào cả. Hai tên khinh kiệu vừa đi vừa nhấm nháp lương khô, ngay cả uống nước cũng không dừng lại. Kiệu cứ đi, đương nhiên bốn người cũng không thể dừng. Họ giữ khoảng cách chừng hai dặm phía sau để không bị phát hiện. Nhưng kỳ thực họ đã bị phát hiện từ lâu, bởi vì trên kiệu có tới hai người. Hai nhân vật đó không phải là ai xa lạ. Một là bị cô nương tuyệt mỹ, gã thứ hai là gã lùn nhỏ thó, thủ nho tiểu tử Đảng Bình. Biển Minh Nghi hoàn toàn không ngờ rằng trên kiệu chính là hai người đó. Y không tán thành việc ngăn chiếc kiệu đó lại, để hỏi, vừa cảnh cáo Hoàng Phủ Sơn đừng quên rằng địch nhân rất hung tàn, và không nên quên rằng hai nữ nhân có cặp đùi to đã chết ở vùng phụ cận Mai Hoa Sơn Tràng. Họ biết hai nữ nhân đó cũng là người của chúng và giết đi với mục đích diệt khẩu. Cuối cùng chiếc kiệu vào phủ Thương Châu, rồi theo đường phố từ từ đi về hướng đông. Phố này chỉ có một tòa nhà. Nếu có ai hỏi đường tới đó thì người trong trấn sẽ cười vang, vì đó là một kỹ viện. Trên tấm biển hiệu lớn đề năm chữ thiếp vàng, Vạn Nhân Mê Kỹ Viện. Lầu xanh cũng dùng biển hiệu bằng đồng chữ lớn thiếp vàng, giống như biển hiệu của một bậc cự phú hoặc đại thương gia. Hai đầu bảng hiệu cho hai ngọn hồng đặc lớn, đó là điều hiển nhiên, vì thanh lâu chỉ chuyên làm ăn vào ban đêm. Chiếc nhuyễn kiệu dừng lại trước cửa Vạn Nhân Mê Kỹ Viện, nhưng chỉ chốc lát, kiệu không hề đặt xuống, cũng không ai từ kiệu bước ra, được khiêng thẳng vào trong. Không ai biết nhân vật nào trong kiệu, khách làng chơi hay kỹ nữ mới được mua về. Tuy hẻm thứ tư này chỉ có một nhà, nhưng bên cổng thường xung xích rất đông những người vô công rồi nghề và đám hành khất. Mọi người thất vọng vì không thấy được người trong kiệu. Biển Bất Nghi và Hoàng Phủ Sơn cũng vậy, họ chỉ nghe đám đông bàn tán. Vu Tâm Lang và Tây Lương Đao Hồn Bộc Phu vẫn theo sau Biển Bất Nghi và Hoàng Phủ Sơn. Vu Tâm Lang rất chú trọng đến thanh kim kiếm của mình, dắt nó vào thắt lưng tận trong lần áo lót. Cánh tay phải đã được Biện Bất Nghi dùng một giải băng và treo vào cổ. Bốn người đi hết con hẻm, cách đó không xa có một tiểu lâu. Dọc đường không hề dừng lại, nên cả bốn người đều bụng đói cồn cào, nên ghé vào giản bụng. Trong tiểu lâu lúc đó khá đông người đang bàn luận khá sôi nổi. Đề tài chính là Vạn Nhân Mê Kỹ Viện. Bọn Biện Bất Nghi lặng lặng tìm một bàn trống ngồi vào. Cả vì đói, lẫn trong quán đông người nên không ai nói câu nào. Quả thật lúc này nghe thì có lợi hơn nói. Theo lời bàn luận của thứ khách thì ở Vạn Nhân Mê Kỹ Viện, các kỹ nữ đều được gọi là mỹ nhân. Hàng hiếu sắc ở Thương Châu Phủ mệnh danh nơi đây một cách tự hào bằng bốn chữ mỹ nữ như vân, quả thật không hoa. Tên tiểu nhị mang ra một mâm rượu thịt khá thịnh soạn. Biển Bất Nghi dúi vào tay hắn một đĩnh bạc nhỏ rồi nói, cầm lấy, đó là tiền thưởng cho sự vất vả của ngươi. Tên tiểu nhị vội cất ngay đĩnh bạc mừng rơn nói, quan khách thật là hảo tâm, tiểu nhân xin hết lòng hầu hạ, ở đây có đủ của ngon vật lạ, hân hạnh được phụng dâng bốn vị. Biển Bất Nghi cười khéo léo gợi chuyện, hình như có vị cô nương mới được đưa tới Vạn Nhân Mê Kỹ Viện. Tên tiểu nhị sốt sáng nói, các vị khách quan nên biết rằng ở Vạn Nhân Mê Kỹ Viện các vị cô nương không những xinh đẹp mà còn rất hiền hậu dịu dàng, đức tính đó mới làm nam nhân mê mẩn. Biển Bất Nghi hỏi, các vị cô nương đó được mang từ đâu đến? Tên tiểu nhị đáp, không có cô nương nào là người bổn địa cả, đều là người biến xứ được mang về. Hoàng Phủ Sơn chen lời, tiểu nhị ca, chúng ta muốn hỏi về một người, chẳng hai người có biết không? Tên tiểu nhị sửa lại chiếc khăn trên đầu cười đáp, quan khách cần gì phải khách sáo, nếu biết tiểu nhân xin trả lời ngay. Hoàng Phủ Sơn thấp giọng đáp, ở đây Vạn Phi Điệp là người như thế nào? Tên điếm tiểu nhị cười vang, chỉ tay sang tòa nhà thanh lâu tranh trách bên phố kia rồi nói: "Các vị có lẽ mới đến Thương Châu Phụ lần này, nên chưa biết Vạn lão chủ là chủ nhân thực sự của Vạn Nhân Mê Ký Viện." Bốn người nghe xong liền mở to mắt, không ngờ mấy tiếng bí ẩn của sinh tử đương đương tâm thốt ra trước khi chết là tên của vị chủ nhân thanh lâu lớn nhất vùng Thương Châu này. Biện Minh Nghi hỏi khẽ: "Vạn Phi Điệp là nam nhân hay nữ nhân?" Tên tiểu nhị che miệng cười ra vẻ thông cảm: "Đương nhiên là nữ rồi, hơn nữa còn rất xinh đẹp, như thể không ai xinh đẹp hơn vậy." Cảm thấy như vậy là đủ, Biện Minh Nghi khoát tay bảo: "Người đang vội, chúng ta chỉ hỏi mấy câu vậy thôi." Tên tiểu nhị còn thêm một câu: "Nếu như bốn vị định tới đó mở mang kiến thức, thì tiểu nhân xin bảo muội hỏi thẳng một câu, các vị có mang theo bao nhiêu tiền?" Hoàng Phủ Sơn nói: "Nói vậy là sao?" Tên tiểu nhị đáp: "Chắc hẳn các vị chưa biết luật lệ ở Vạn Nhân Mê Ký Viện, nếu muốn vào đó thì nên biết một chút." Dừng một lúc, hắn lại nói thêm: "Đương nhiên nếu các vị không muốn vào thì tiểu nhân không phải nhiều lời." Biện Bách Nghi nghe thấy vậy thì khuyến khích: "Chúng ta nhập gia tùy tục, ngươi cứ nói nghe xem." Tên điếm tiểu nhị nhìn quanh rồi hạ giọng: "Vào đó không phải chơi, 2 lạng bạc mới vào được đại môn, thêm 2 lạng nữa mới có một chén trà. Còn muốn thấy mặt một vị cô nương thì cần phải xem khách quan đã bỏ ra nhiều hay ít đã." Biện Bách Nghi tỏ ra hào phóng nói: "Chỉ là chút chuyện vặt thôi, mấy lạng bạc đâu phải nhiều, chỉ không biết Vạn Phi Điệp tuổi tác bao nhiêu." Tên tiểu nhị nghĩ một lát mới trả lời: "Tiểu nhân cũng chưa thấy lần nào, chỉ nghe ai gặp cũng ca ngợi là rất đẹp, chắc lời đồn không sai đâu." Biện Bách Nghi kéo tay Hoàng Phủ Sơn nói: "Những ký nữ đều đáng thương, chẳng qua ở Vạn Nhân Mê Ký Viện xinh đẹp hơn, nhưng chúng ta đến đây chỉ vì Vạn Phi Điệp, ngươi nhớ đừng để bị lừa." Hoàng Phủ Sơn cười đáp: "Đại ca yên tâm đi, có bao giờ thấy tôi chơi hoa gặm nguyệt đâu, chúng ta chỉ vì những người bị nạn thôi." Biện Bách Nghi nói: "Nhưng ta sợ bọn trai trẻ những ngươi tinh khí bốc đồng, khi xa vào ánh mắt các mỹ nhân thì đều loạn hồn mê cả, thậm chí quên đi chính bản thân mình, ta chính là lo việc đó." Hoàng Phủ Sơn nghiêm giọng: "Biện Bách Nghi, hãy lo cho bản thân mình thì hơn." Biện Bách Nghi bảo Vu Tâm Lang và Bộc Phu: "Hai vị cứ ở lại đây nghỉ ngơi, để tôi và Hoàng Phủ Sơn đến Vạn Nhân Mê Khí Viện để xem Vạn Phi Điệp là nhân vật thế nào." Bộc Phu góp ý: "Tốt nhất hãy dụ nó ra ngoài thành, nếu mụi ta không chịu nói thật chúng ta sẽ có biện pháp cưng rắn buộc mụi ta phải phun ra." Biện Bách Nghi phản đối: "Không được, chúng ta không thể giết người nếu không có chứng cớ, chỉ thẩm tra xem vì sao sinh tử đương lương tâm nói ra cái tên Vạn Phi Điệp trước khi chết mà thôi." Nói rồi cùng với Hoàng Phủ Sơn rời khỏi khách điếm, hướng về phía thành lâu ở bên kia phố. Lúc đó thì trời còn chưa tối hẳn, nhưng 2 ngọn hồng đăng đã được thắp lên, soi rõ tấm biển đồng và 5 chữ thiếp vàng vô cùng tráng lệ. Ngay bên trong đại môn có đặt một bàn trà, bên bàn có 2 vị cô nương sắc nước hương trời đang ngồi nhìn ra cửa vẻ mời mọc. Trên bàn có bút mực và một tấm vải lụa vàng, khách nhân không những đề xuất ý muốn viết lên một mặt vải mà ngay cả để thơ lên đó cũng được. Biện Bách Nghi đến bên bàn cầm ngay bút để 2 câu: "Phi điệp vận hoa bay phất phơ, ta ví hảo bướng vượt muôn trùng." Viết xong lấy ra 10 lạng bạc đặt cạch xuống bàn. 2 vị cô nương lập tức đứng lên cười hỏi: "Tiên sinh muốn gặp mặt chủ nhân sao?" Biện Bách Nghi hỏi lại: "Không được sao?" Một cô nương nói: "Chủ nhân hôm nay có khách." Biện Bách Nghi bỏ thêm 10 lạng nữa. Ý thử hiểu những nơi thế này chỉ cần có tiền là có thể làm được mọi việc. Những vị cô nương phải làm nghề hạ đẳng này cần gì phong độ hoặc mẽ ngoài, chỉ cần nặng túi là được. Quả vậy, 2 vị cô nương cầm lấy 20 lạng như mèo được mỡ, nhoẻn miệng cười tươi tắn: "Xin tiên sinh theo tiện nữ vào trong hỏi xem sao." Biện Bách Nghi chỉ tay vào Hoàng Phủ Sơn nói: "Còn vị này, chúng ta đi cùng với nhau." Cô nương vừa nói chợt phá lên cười to. Biện Bách Nghi nhíu mày hỏi lại: "Cô cười gì?" 2 cô nương kia nói: "Thế chẳng lẽ không đáng cười sao?" "Ta thấy chẳng đáng cười chỗ nào cả." Vị cô nương nói trắng trợn không chút giữ lời: "Chẳng lẽ tiên sinh không hiểu như thế sao?" Biện Bách Nghi tỏ ra lúng túng: "Chúng ta gặp chủ nhân người muốn bàn chút công việc, chẳng phải như người nghĩ đâu." Mấy cô nương kia nói: "Tất cả những người lần đầu tới Vạn Nhân Mê Ký Viện đều chỉ có ý định xem các cô nương một chút thôi, nhưng về sau ai cũng đổi tâm cả ý, mà còn tận tâm tận lực nữa, mèo nào thấy mỡ mà chịu nhịn." Hoàng Phủ Sơn hừ một tiếng mà không nói gì. Biện Bách Nghi cười nói: "Không đến mức đó đâu, Vị bằng hữu của ta đúng là một bậc thánh hiền đấy. Hai vị cô nương nhìn nhau, sau đó một người gật đầu nói, thôi được, hai vị trước hết cứ vào một gian phòng chờ. Giờ có mấy lượng bạc này mà tôi đành vì hai vị vào hỏi thử xem. Câu đó hết sức thành thật. Bé Minh Hy có cảm giác rằng chỗ này không giống một cái viện bình thường, giống với một nơi buôn bán hơn. Hai người được cô nương đó dẫn vào một gian phòng lớn, bày biện sang trọng và lòe loẹt. Vừa ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ gỗ đàn hương, thì lát sau đã có hai thiếu nữ chừng 15 tuổi bưng nước đến mời. Đó là một loại trà thơm phức. Bé Minh Hy lại móc túi lấy 10 lượng bạc đặt vào trong khay. Ở tiểu lâu, tên tiểu nhị đã nói, muốn uống một cốc trà phải bỏ 2 lạng bạc. Vậy mà y đã bỏ tới 10 lạng. Hai thiếu nữ kia cười rồi cúi mình lui ra. Hoàng Phủ Sơn thấp giọng nói, bị đại ca, tuy chúng ta đã xác định rõ chiếc kiệu vào đây, nhưng giả sử trong kiệu không phải là người chúng ta muốn tìm, như vậy không những lãng phí tiền bạc vô ích mà còn mất thì giờ nữa. Bệ Mẫn Nghi đáp, ta có cảm giác lần này chúng ta không đến đây vô ích đâu. Câu cửa miệng của Lương Tâm trước khi chết đáng để cho chúng ta bỏ công sức. Nữ nhân này là một nhân vật thần bí, không thể xem thường. Hai người đang thì thầm bàn bạc thì chợt có tiếng cười lảnh lót vang lên, và một thiếu nữ xuất hiện với bộ mặt tươi rói, đôi môi thắm hồng và làn da trắng ngần như tuyết, tóm lại xinh đẹp đến nỗi không sao đẹp hơn nữa. Đẹp đến nỗi không ai đoán được cô ta bao nhiêu tuổi. Bé mới nghi ngẩn cả người, trên đời có người đẹp như vậy sao? Hoàng Phổ Sơn cũng vô cùng thán phục, người đẹp như thế này chỉ có thể thấy trong tranh của những bậc danh họa mà thôi. Cả hai người cũng đứng lên nói, cô nương là... Thiếu nữ nhoẻn miệng cười như đóa hoa anh đào, trả lời thò thè, hai vị tướng công, bây giờ chủ nhân của tiện thiếp mới được sảnh, nên sai tiện thiếp đến mời hai vị. Bé Mẫn Nghi nhìn Hoàng Phủ Sơn rồi hai người rời khỏi phòng, đi qua những hành lang quanh co treo đầy giỏ phong lan và chậu cảnh. Bé Mẫn Nghi có cảm giác giống như ở hoàng cung đại nội, tới một khoảnh sân mọc đầy hoa mai khá nhiều và đang đua nở. Vạn Nhân Mê Ký Viện là một trang viện rất lớn. Lại đi qua mấy hành lang nữa, Bé Mẫn Nghi lấy làm kỳ dị vì đi xa thế mà không gặp người nào. Thực ra vào lúc tiết đông này ở các hành lang lạnh lẽo, lúc chập tối không gặp người cũng có lý, vì đây chẳng phải là chỗ làm lụng gì, mọi người cứ cửa đóng then cài, ngồi bếp lò là tốt nhất. Ngoài ra cả Biện Bất Nghi và Hoàng Phủ Sơn còn chưa hiểu rằng các vị cô nương ở đây rất đẹp mà tất cả cũng có ít nhiều bản lĩnh. Còn bản lĩnh của Vạn Phi Điệp thế nào thì không ai biết chắc chắn điều này. Người ta đồn năm xưa có hai vị khách đao tự xưng là Sơn Đông Hưởng Mã, thực chất đó là hai kẻ cướp đường, chưa ai dám đụng vào chúng. Có lần hai tên này có việc lôi thôi với Vạn Phi Điệp, ngay đầu định giở trò ong bướm, những thiếu nữ chỉ cần vung tay một cái, Sơn Đông Hưởng Mã đã vội cúp đuôi chạy biến. Đi cơn qua một hồi, Biện Bất Nghi và Hoàng Phủ Sơn được dẫn đến một đại sảnh vô cùng hoa lệ, ấm áp và thoảng hương thơm ngát. Một thiếu nữ ngồi sau bàn chính giữa đại sảnh, mặt tươi tỉnh trông còn xinh đẹp hơn thiếu nữ dẫn đường bội phần. Thiếu nữ dẫn đường chỉ tay vào thiếu nữ ngồi sau bàn giới thiệu, nhị vị, đây là chủ nhân. Hiển nhiên chủ nhân chính là Vạn Phi Điệp. Thiếu nữ xoay bàn tay ngọc ngà nói, mời nhị vị ngồi. Trên bàn có đặt sẵn một mâm tiệc rượu rất thịnh soạn. Bé Mẫn Nghi tỏ ra rất hiểu quy củ, cứ đặt một đĩnh bạc lên bàn nói, hãy coi đây là lễ diện kiến. Vạn Phi Điệp lúc này cất giọng trong như ngọc, ui chao, tiên sinh thật hào phóng, ngài phát tài đâu thế? Bé Mẫn Nghi xua tay đáp, đáng kể gì đâu, chỉ là chút tiền mọn thôi mà. Nữ chủ nhân, chúng tôi vì mộ danh mà tới đây, xin cô nương chỉ dạy. Vạn Phi Điệp cười khinh khách đáp lời, có gì đâu mà chỉ dạy, chuyện ái ân nam nữ là thiên tính thôi mà, đâu cần phải chỉ dạy. Dù quay sang nhìn Hoàng Phủ Sơn, ánh mắt rất thiếu thiện cảm. Tuy chàng hơi gầy nhưng so với Biện Bất Nghi trẻ trung và phong độ hơn nhiều. Ở nơi đây đánh giá người bằng hơi vàng thì xấu đẹp, trẻ già đâu có quan trọng gì. Nữ làm tiền thậm chí ghét những người có túi tiền lép kẹp. Biện Bất Nghi hiểu ngay, chỉ tay vào Hoàng Phủ Sơn nói, nữ chủ nhân, vị bằng hữu của tôi lắm tiền vô kể, lần đầu tới đây, hy vọng các vị mang cho vị này nhiều khoái lạc một chút. Vạn Phi Điệp nhấp máy đôi môi diễm lệ nói, thật ư, chút nữa thì đắc tội với vị thần tài rồi. Vị bằng hữu, ngài quý tính đại danh là gì? Hoàng Phủ Sơn cười đáp, nữ chủ nhân, tôi không muốn lưu danh tại đây để thiên hạ lưu truyền, vì thế xin được miễn cho. Phải rồi, đó là chuyện thường tình, tôi rất hiểu. Nếu danh hiệu truyền ra, nhất định các bà vợ sẽ ghen lồng ghen lộn lên cho mà xem. Bé Mới Nghi lại hỏi, nữ chủ nhân, tối nay chúng tôi muốn ở lại đây, được chứ? Vạn Phi Điệp gật đầu ngay, rất hoan nghênh. Rồi sau ba tiếng vỗ tay, lập tức phía sau bình phong một cô nương bước ra. Hoàng Phổ Sơn biến ngay sắc mặt. Bé Mẫn Nghi thốt lên: Tiểu Ngọc Nhi. Vạn Phế Điệp phản ứng cực nhanh, liền rút trong người ra một chiếc khăn tay. Bé Mẫn Nghi nhanh mắt trông thấy thì kêu to: Hoàng Phổ Sơn, hãy cẩn thận, chiếc khăn có vấn đề đấy. Hoàng Phổ Sơn phóng hai bước đến ngay trước mặt Tiểu Ngọc Nhi, nhưng cô ta nét mặt thản nhiên, không biểu lộ cảm xúc gì cả. Cùng lúc Hoàng Phổ Sơn tới trước mặt Tiểu Ngọc Nhi, thì đồng thời Vạn Phế Điệp cũng đã ở ngay bên cạnh đó, vất chiếc khăn tới mặt chàng rồi nói: Tiên sinh, cô nương này không phải là Tiểu Ngọc Nhi, chỉ hai ngài nhận sai người rồi. Chỉ hai ngài nhận sai người rồi. Hoàng Phổ Sơn nghe rõ lời cảnh cáo của Biển Bất Nghi, liền ngừng thở, chỉ nhìn đối phương cảnh giác. Đột nhiên chàng sấn tới, nhanh như chớp vươn cánh tay trái chộp được tay của Tiểu Ngọc Nhi. Tiểu Ngọc Nhi, cô không nhận ra tôi sao? Tiểu Ngọc Nhi vẫn sững sờ không có phản ứng gì cả. Vạn Phi Điệp hỏi: Chẳng phải hai vị đến tìm Đạc Thú sao? Hoàng Phổ Sơn không đếm xỉa đến lời Vạn Phi Điệp, vừa kéo Tiểu Ngọc Nhi đi vừa lay gọi: Tiểu Ngọc. Bé Mẫn Nghi sấn bước tới trước Vạn Phi Điệp gằn giọng nói: Vạn lâu chủ, dẹp thứ tiên nhân mê lộ thảo đi, thứ đồ chơi đó chẳng có tác dụng gì đến chúng ta đâu. Vạn Phi Điệp thất kinh lùi lại ba bước hỏi: Các ngươi là ai? Chúng ta là ai không quan trọng, ta nói ra một người chắc chắn người biết. Là người nào? Là sinh tử Đương Lương Tâm ở thành Phong Trấn, ta nghĩ rằng người biết hắn. Vạn Phi Điệp mặt tái nhợt hẳn lên: Hắn đã chết rồi. Biển Bất Nghi nói: Ta biết hắn chết là do chính tay người. Thì ra các ngươi là đồng đảng với Lương Tâm sao? Biển Bất Nghi không phủ nhận: Vì thế chúng ta mới tìm đến đây, hơn nữa còn tìm đúng người định tìm. Vạn Phi Điệp ngửa mặt cười một tràng cười nghe thật chói tai. Biển Bất Nghi nói: Nếu vào tình cảnh như ngươi, ta không cười được như vậy đâu. Lúc đó Hoàng Vũ Sơn đưa Tiểu Ngọc Nhi đến bên bàn gấp giọng nói: Tiểu Ngọc, hãy nói đi, làm sao bị chúng bắt tới đây được? Nhất định mỗi bị không ít người làm nhục. Biển Bất Nghi nói: Trước hết đưa cô ấy đi đã. Hoàng Vũ Sơn y lời đưa tay dìu Tiểu Ngọc Nhi định đi ra khỏi đại sảnh, thì đột nhiên cô ta vung mạnh tay đánh bốp vào mặt Hoàng Phổ Sơn. Trong lúc không phòng bị, Hoàng Phổ Sơn hứng một cái tát khiến một bên má đỏ bừng. Tuy vậy chàng vẫn không hề tức giận, bộ chộp cứng lấy tay phải của Tiểu Ngọc Nhi. Vạn Phi Điệp quát to: Các ngươi sao dám to gan vào tận đây cướp người? Tiếng quát vừa dứt, từ sau đại sảnh xông vào bảy người, đều là hán tử to lớn hùng hãn. Trong đó có một tên lùn tịt như một kẻ quái thai vậy. Tên lùn đó không phải là ai xa lạ, mà chính là thủ nho tiểu tử Đàm Bình. Biển Bách Nhi cười nói: Tiểu tử lùn họ Đàm, ngươi cũng vào kỹ viện, thật hay quá. Đàm Bình kinh hãi ngẩn người ra một lúc, rồi chợt phá lên cười: Thì ra các ngươi dám mò đến tận Thương Châu phủ này, vậy là các ngươi suối quẩy to rồi. Vạn Phi Điệp quay sang phía lão lùn nói: Ngươi biết những người này sao? Đàm Bình đáp: Nhi tử độc nhất của Quan Trường Giang bị chết bởi tên gầy nhom này. Vạn Phi Điệp nói: Quang Ngọc Hà bị giết chết nhất định làm Qua Trường Giang phát điên lên, vì hắn chỉ có một nhi tử độc nhất. Đàm Bình lúc lắc cái đầu to tướng rồi nói: Qua Trường Giang để trả thù cho nhi tử mà triệu hồi tất cả những thuộc hạ tiềm phục ở các phương. Thế nhưng tiểu tử ốm nhom này chẳng phải tay vừa. Song phương đấu một trận nảy lửa ở đôi Bạch Mã vẫn chưa phân định thắng thua. Ngày đó ta tới Khoái Lạc Bảo, Qua Trường Giang cầu ta trợ lực hắn. Tên tiểu tử này giống như con hổ ly tinh, quỷ quyệt lắm, cho nên chưa bị ta cho một đao táng mạng. Thì ra người xuất thủ chém Hoàng Phổ Sơn một đao hôm đó chính là Đàm Bình giả dạng Thạch Tú. Nghĩ đến chuyện bị một đao ám toán lúc chàng định kéo hai người đóng giả Thủy Tiên và Thạch Tú, Hoàng Phổ Sơn liền đẩy ngay Tiểu Ngọc Nhi về phía Biện Bất Nghi. Chàng nhìn gã lùn trầm giọng: Thì ra ngươi không những là đồ quái nhân mà còn là thứ vô sỉ tàn độc, vậy thì đã đến lúc phải rời khỏi thế giới này rồi. Đàm Bình cười kha khà rồi nói: Lần trước ra là một đứa bé con, lão Đàm ta thừa nhận có hơi mất thân phận đi một chút, chỉ vì Đàm đại gia có bản lĩnh chuyên giết người. Hôm nay thì ngươi sẽ biết ngươi có ngón đao đã đến trình độ tối cao là như thế nào. 7-8 tên đại hán lúc này đã phân nhau đứng án ngữ hai cửa tiền hậu sảnh. Hoàng Phổ Sơn cười nói: Nếu thực được như lời các hạ thì hôm nay sẽ khai nhãn giới, xem nghệ thuật dùng đao cai thế thiên hạ sẽ ra sao đấy. Đàm Bình gầm lên: Ngươi sẽ lập tức biết ngay bây giờ. Vạn Phi Điệp ra lệnh: Cần giải quyết nhanh gọn, không được để tên nào thoát, cũng đừng làm hỏng mất đồ quý giá trong phòng này. Đàm Bình bắt đầu di chuyển. Với chiều cao toàn thân chưa được 2 thước rưỡi, chỉ chưa bằng một hài nhi liên ba, đôi chân ngắn cũn của Đàm Bình lại vô cùng linh hoạt, hai tay cầm hai thanh quái đao múa tít. Không những thế, thỉnh thoảng còn cọ bỏ nhau phát ra tiếng kèn kẹt, ê cả răng. Hoàng Phổ Sơn vẫn đứng yên tại chỗ, đề phòng cả Vạn Phi Điệp, vì trong tay thị lúc này vẫn còn cầm chiếc khăn tẩm độc tiên nhân Mê Lộ Thảo. Giữ thế chữ đinh, song đao của Đàm Bình liền xuất thủ, hai mũi đao nhọn như hai tia chớp bay thẳng vào đầu đối phương. Hoàng Phổ Sơn hơi bất ngờ khi thấy Đàm Bình đồng thời xuất cả song đao, lập tức phát trưởng đánh ra. Nhưng lúc đó Đàm Bình đã lao tới ngay trước mặt chàng, chỉ cách có nửa thước. Điều quái dị nhất, lúc đó tuy đã phóng đi hai đao, nhưng trong tay Đàm Bình lại xuất hiện hai mũi đao khác. Hai mũi đao nhằm các yếu huyệt đâm thẳng tới. Hoàng Phổ Sơn vẫn cho rằng Đàm Bình chỉ có hai thanh đao, nên sẵn đã có chủ tâm xuất trường đánh bật hai thanh đao đó, xong sẽ tìm cách hạ đối phương. Đối với người quen dùng binh khí khi đã để mất sở trường thì việc đó không hề khó. Hoàng Phổ Sơn sau khi dùng trường đánh bạt xong đao, liền nhắm đối phương vung cước địch đá tới. Nếu không còn thanh đao thì kẻ ra Đàm Bình dễ lãnh chọn hai cước. Nhưng khi tung cú đá đó, Hoàng Phổ Sơn mới phát hiện thấy đối phương vẫn còn hai thanh đao nữa. Tuy vậy đó vẫn chưa phải là điều đe dọa lớn nhất lúc này, mà hung hiểm là Hoàng Phổ Sơn phát hiện sau lưng còn có thêm một địch nhân. Đó là một tên đại hán đã chỉ thẳng mũi đao vào hậu tâm mình. Hoàng Phổ Sơn gầm lên một tiếng, lách mình tránh sang. Mũi đao từ sau lưng đâm sượt qua người, làm cho y phục rách một mảng. Nhưng Hoàng Phổ Sơn phản ứng không chậm, chụp ngay được uyển mạch tên đại hán đó. Bỗng rắc một tiếng, kim thủ chỉ của Hoàng Phổ Sơn không kém gì đao. Vừa chụp trúng cổ tay đối phương thì lập tức máu tóe ra. Chàng chỉ cần dùng lực đẩy nhẹ, toàn thân tên hán tử đã lăn lộn ngay trước mặt gã luôn. Hai mũi đao Đàm Bình lập tức cắm phập vào mình tên đại hán, một mũi thẳng bụng, mũi dao kia đâm xuyên qua bắp chân. Gã lùn Đàm Bình kinh hoàng kêu lên, là kim thủ chỉ. Dứt tiếng, hắn lao ra cửa sổ rồi chuồn mất. Hoàng Phổ Sơn vốn có ý định truy sát Đàm Bình, nhưng nhìn sang thấy Tiểu Ngọc Nhi vẫn đang vùng vẫy trên tay Biển Bất Nhi thì liền bỏ ngay ý định đuổi theo. Tiểu Ngọc Nhi thế nào? Cô ta trúng phải tứ tà môn nào vậy? Biển Bất Nhi nói, ta chưa tìm ra nguyên nhân. Hoàng Phổ Sơn, trước hết chúng ta hãy đi khỏi đây tìm một chỗ nào xem xét thật kỹ mới biết được. Vạn Phi Điệp kêu lên, các ngươi còn định mang người đi nữa hay sao? Lão nương còn chưa ra tay, đừng tưởng các ngươi muốn tùy tiện gì cũng được đâu. Biện Bất Nhi cười nói, người đã bức hiếp cô nương của chúng ta tới đây còn vu vạ cho chúng ta làm điều trái, há có lý đâu như vậy. Vạn Phi Điệp lập tức thét lên the thé, thế các ngươi đúng ở chỗ nào? Thấy cô nương kia viện xinh đẹp thì nổi máu định cướp không, lại còn gọi nó là Tiểu Ngọc Nhi vớ vẩn nào đó. Các ngươi hỏi nó xem, nếu đúng là Tiểu Ngọc Nhi của các ngươi, Vạn Phi Điệp này sẽ đưa kiệu rước về tận nơi. Còn nếu không phải là Tiểu Ngọc Nhi, hôm nay ta quyết đòi cho được công đạo mới nghe. Hoàng Phổ Sơn thấy đối phương mồm loa mép giả như vậy thì đỏ bừng giận. Nhưng Biện Bất Nhi không chút giận dữ, chỉ cười hăng hắc rồi nói, Vạn Lâu Chủ, ta thấy ngươi mù mất rồi, Đàm Bình là người thế nào chứ? Nếu ta đoán không sai thì tên lùn đó chuyên đi dắt mối lừa phỉnh nữ nhân. Ta hỏi ngươi, hôm nay hắn đã phỉnh phờ được vị cô nương nào mang về đây? Vạn Phi Điệp là một nữ nhân rất có bản lĩnh, tuy kinh hãi nhưng không để lộ ra nét mặt, thì dẫm chân đành đạch kêu lên, các ngươi không dính dáng gì vào việc của ta cả. Một tên đại hán đứng ở chính môn tuốt đao hùng hổ nói, đường ra, chúng đã không phải khách làng chơi bình thường mà tới đây nhiễu sự, chúng tôi sẽ không để sót một mống. Vạn Phi Điệp hãy còn do dự, câu nói mới vừa rồi của Đàm Bình khiến thị phải suy nghĩ. Tên lùn nói rằng cả qua Trường Giang cùng bọn thủ hạ đắc lực nhất của lão cũng không thắng nổi được người này, vậy thì chắc gì thị cùng với bảy tên hán tử này địch nổi. Việc gì không chắc ăn thì Vạn Phi Điệp quyết không làm, cũng giống như nghề làm buôn bán, ai lại mạo hiểm kinh doanh những món hàng mà dễ bị lỗ vốn cơ chứ. Thị bất giác cúi mình nhìn tên đại hán mình vết máu đang nằm bất động, ruột lòi ra thòng lòng, cau mày nói, đưa nó ra đại sảnh xem còn chữa được thì chữa, bằng không cứ cho vào quan tài mang ra khỏi thành. Biện Bất Nghi chú ý nhìn vào đôi mắt của Tiểu Ngọc Nhi, đôi mắt mở to tuyệt mỹ, nếu không tìm ra trong đó có gì khả nghi, hình như cả thần trí cũng vậy. Hoàng Phổ Sơn thấy Vạn Phi Điệp không đồng ý để bọn hán tử vọng động, mà ra lệnh đưa người bị thương ra ngoài, cho rằng đối phương chịu nhân nhượng, liền vẫy Biện Bất Nghi nói, nào chúng ta đi. Nào ngờ Vạn Phi Điệp cười nhạt, ta có thể cho các người đi, nhưng không được mang theo vị cô nương đó của ta. Hoàng Phổ Sơn tức giận quát, lại còn dám lải nhải bảo rằng cô nương của ngươi, nếu Tiểu Ngọc Nhi có mệnh hệ nào hay không chữa khỏi được, ta quyết săn bằng tòa thành lâu này. Vạn Phi Điệp. Nhưng chàng còn chưa dứt câu thì chợt một vầng hào quang ập tới. Vạn Phi Điệp vừa xuất thủ thì chọn rất đúng thời cơ, khi đối phương phân tâm và tin rằng mình không xuất thủ. Hơn nữa lúc đó Hoàng Phổ Sơn đang hướng sang Tiểu Ngọc Nhi thì Vạn Phi Điệp như cánh bướm xòe xuống trước mặt. Chiếc kim thoa tỏa màu sắc óng ánh, chọc vào hai mắt của chàng. Thủ đoạn thật vô cùng tàn độc. Nữ nhân mà xuất thủ hủy đôi mắt đối phương thì nhất định đó là người cực kỳ hiểm ác. Tuy vậy Hoàng Phủ Sơn cũng phản ứng cực nhanh, hai chân vẫn không di chuyển. Chàng hơi quay người xuất một chiêu kim thủ tỏa hầu, hai ngón tay đã kẹp chặt được chiếc kim thoa. Vốn đã được Biện Bất Nghi cảnh cáo về tiên nhân mê lộ thảo trong người đối phương, Hoàng Phủ Sơn rất cảnh giác với ánh hào quang trên chiếc kim thoa, đồng thời hai mắt không rời khỏi tay đối thủ. Quả nhiên chiếc kim thoa vừa bị Hoàng Phủ Sơn kẹp chặt thì một thứ bột phấn màu hồng bay tạt vào mặt chàng. Thế nhưng Hoàng Phủ Sơn không có phản ứng gì, hai ngón tay vẫn kẹp chặt chiếc kim thoa bỗng đẩy mạnh. Vạn Phi Điệp kinh hãi, bị bật đẩy lại, mặt biến sắc vì tức tối. Căn bản thì không thể biết được Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi đang ngầm thi triển cục bộ quy tử đại pháp phòng bế hô hấp, nên mê dược này không có tác dụng gì cả. Mới đẩy lui Hoàng Phủ Sơn lại giật tới, Vạn Phi Điệp vẫn giữ chặt chiếc kim thoa nên buộc phải bước lên. Hoàng Phủ Sơn buông tay chộp lấy hàm của Vạn Phi Điệp lật ngược lên, chỉ thấy một lớp mặt nạ bong ra rách bay lả tả. Biện Bất Nghi cầm chiếc mặt nạ cười hô hố rồi nói, thì ra là như vậy, chiếc mặt nạ này được tinh chế vô cùng khéo léo và công phu khó phát hiện ra đấy. Vạn Phi Điệp dần đến nỗi tái mặt, nghiến răng quát to, giết! Bọn đại hán lập tức vây công lại. Hiển nhiên mục đích của chúng là ngăn không để cho Hoàng Phủ Sơn truy sát Vạn Phi Điệp. Thực ra Hoàng Phủ Sơn không có ý định truy theo tên chủ lầu xanh, mà chỉ quan tâm đến Tiểu Ngọc Nhi mà thôi, quyết bảo vệ cô ta rời khỏi Vạn Nhân Mê Kỹ Viện. Còn đối với 6 tên đại hán kia, chàng có coi vào đâu? Chàng biết đó chỉ là những tên sát thủ của kỹ viện được Vạn Phi Điệp thao túng mà thôi, chỉ cần vài chiêu là có thể hạ gục được chúng. Nhưng chàng không định giết người, nên liền trầm giọng bảo Biện Bất Nghi, đại ca cứ bình tĩnh đưa Tiểu Ngọc Nhi đi, bọn này để tôi đối phó được rồi. Biện Bất Nghi gật đầu làm theo, không ngờ bị Tiểu Ngọc Nhi kháng cự. Biện Bất Nghi cho rằng cô ta bị mê mất thần trí, nên điểm vào hai chỗ huyệt đạo rồi cắp vào nách đi ra khỏi đại sảnh. Không tên đại hán nào dám ngăn cản, chỉ có hai tên vùng đào bổ tới Hoàng Phủ Sơn. Chàng thấy Biện Bất Nghi đưa Tiểu Ngọc Nhi ra tới tiền viện rồi mới quay lại quát to một tiếng, xuất thủ điểm vào cổ tay một tên đại hán đang lao tới, thừa thế đoạt được ngay thanh đao quát lớn, dừng tay! Tiếng gầm như mãnh hổ khiến cả sáu tên hán tử sững người lại. Chàng dùng tay trái cầm ngang thanh đại đao rồi dùng lực siết lại, bỗng rắc một tiếng, lưỡi đao đứt ngọt chẳng khác gì người ta dùng kéo cắt một cọng cỏ. Cả sáu tên hán tử đứng trố mắt ra sững sờ. Hoàng Phủ Sơn vứt thanh đao đi, lại lạnh giọng nói, người ta cần phải biết tiến thoái, nếu có người muốn chết thì ta cũng chẳng hẹp hòi gì. Dứt lời điềm tĩnh bước đi, sáu tên đại hán đứng như chôn chân xuống đất, chỉ đưa mắt thất thần nhìn theo. Bên ngoài trời đã tối đen, trên các phố ở Thương Châu đèn đá sáng lên. Biện Bất Nghi đưa Tiểu Ngọc Nhi về khách điếm, chỉ thấy trong phòng Bộc Phu đang rầu rĩ ngồi uống rượu một mình, còn Vu Tam Lang thì nằm dưỡng thương ở trên giường. Tuy không có sợ độc phát tác, chẳng có gì nguy hiểm, nhưng cánh tay phải sau một thời gian dài mới bình phục, hiện đang vẫn phải dùng băng để treo trên cổ. Biện Bất Nghi mới đặt Tiểu Ngọc Nhi lên một chiếc giường thì Bộc Phu liền buông chén tới gần. Cả Vu Tam Lang cũng nhộp dậy. Bộc Phu thở dài, cô nương này trông thật xinh đẹp, nhưng hình như đang gặp phải điều gì đó nguy hiểm đúng không? Vu Tam Lang tỏ vẻ quan tâm nói, Biện đại phu, cô nương đó là... Biện Bất Nghi đáp, tôi không biết cô nương này là ai. Bấy giờ Hoàng Phủ Sơn đã theo vào trong phòng, nghe câu nói đó liền tỏ ra bất bình. Biện đại ca, người nói gì hồ đồ vậy? Sao lại bà không biết Tiểu Ngọc Nhi? Biện Bất Nghi cười bí hiểm, ta e rằng không phải. Hoàng Phủ Sơn kêu lên, làm sao ngươi lại giở trò quái quỷ gì? Đã cất công cứu từ ký viện ra đây, chẳng lẽ còn đùa được sao? Biện Bất Nghi vẫn vẻ mặt thản nhiên nói, chỉ sợ rằng không phải Tiểu Ngọc Nhi. Hoàng Phủ Sơn vội bổ tới, vừa giải huyệt cho thiếu nữ vừa lay gọi, Tiểu Ngọc, đúng mùa rồi phải không? Nói đi. Thiếu nữ chớp chớp đôi mắt đẹp rồi mở ra cười hỏi, Tiểu Ngọc Nhi đối với chàng quan trọng vậy sao? Hoàng Phủ Sơn há hốc mồm thu lại. Thiếu nữ lại hỏi, chẳng lẽ Tiểu Ngọc Nhi xinh đẹp hơn tôi? Biện Bất Nghi hừ một tiếng nói, cô nương, tốt nhất hãy tự mình động thủ đi, nếu để ta động thủ chỉ e làm xây xước da mặt của ngươi. Hoàng Phủ Sơn rất kinh ngạc, thấy tim mình như nhảy dựng lên. Vu Tâm Lang mở to mắt ra nói, cô ta đeo mặt nạ sao? Còn Bộc Phu thì đứng gần đó ngẩn ra, lắc lắc đầu. Thiếu nữ hoàn toàn giống Tiểu Ngọc Nhi, cả về vóc người, khuôn mặt và giọng nói cũng chẳng khác chút nào, vậy chẳng lẽ vẫn không phải sao? Biện Bất Nghi vẫn đăm đăm nhìn vào hai mắt thiếu nữ, chợt thấy cô ta sát nhẹ một cái, hai mí mắt khiến lớp da bong ra rồi kéo thẳng xuống. Sau lớp mặt nạ được bóc ra thì Tiểu Ngọc Nhi bỗng biến thành một nữ nhân không lấy gì làm đẹp, hơn nữa tuổi đã ngoài 30, thậm chí hơn 40 cũng chưa biết chừng. Hoàng Phủ Sơn thất vọng thở dài một tiếng. Nữ nhân cười nói, như vậy ta không phải là Tiểu Ngọc Nhi của các ngươi, nhưng dù sao ta cũng đúng là một nữ nhân. Biện Bất Nhi ngắt lời, nếu chúng ta buộc ngươi khai ra kẻ nào đã buộc ngươi giả dạng Tiểu Ngọc Nhi, ta đoán rằng ngươi không chịu nói thật. Nữ nhân lắc đầu, tôi có biết gì đâu, chỉ biết người ta chụp một miếng khăn đen kín mít rồi mang tới một nơi nào đó, sau đó chúng dùng thuốc mê cho thiếp đi, rồi cải trang thế nào đó mới đưa tới đây. Nếu có biết gì thì chỉ biết rằng tên quái nhân lùn tịt đó đã ném tôi lên kiệu kín rồi đi một quãng đường rất xa. Hoàng Phủ Sơn tức giận quát, hạng nữ nhân như ngươi sao vẫn đang tâm cải trang biến thành thiếu nữ để lừa gạt hành nhân. Không ngờ thiếu phụ thản nhiên đáp, trước đây ta cũng xuất thân là kỹ nữ, hồi trẻ ta xinh đẹp chẳng kém ai, nhưng tuế nguyệt qua đi, sắc đẹp phai tàn, mà nam nhân thì ai chẳng thích người trẻ đẹp, vậy thì ta sống để làm gì đấy. Nữ nhân ai mà chẳng như nhau chứ, chỉ cần khi nào lên giường chụp một chiếc mặt nạ thành một cô nương xinh đẹp là ổn nhất, biết đâu ta còn mang lạc thú cho họ nhiều hơn cả hạng cái tơ. Họ chẳng mất gì, còn ta kiếm được miếng ăn, còn được họ ngọt ngào gọi ta là tiểu nữ. Hoàng Phủ Sơn ngán ngẩm ngồi phịch xuống ghế. Biện Bất Nhi nhẹ giọng, còn may chưa phải là Tiểu Ngọc Nhi. Hoàng Phủ Sơn tức giận vỗ mạnh xuống bàn gầm lên, bây giờ biết phải làm gì, chúng ta đi tìm Vạn Phi Điệp, nhất định nữ nhân mặt thớt đó biết mọi chuyện. Biện Bất Nhi lắc đầu, chắc thì đã trốn mất rồi. Hoàng Phủ Sơn buột miệng, trốn rồi sao? Biện Bất Nhi khẳng định, đương nhiên là như vậy. Hoàng Phủ Sơn hỏi, làm sao lại biết được? Biện Bất Nhi đáp, vì người đã bóc mất chiếc mặt nạ của thị, lúc đó mới chập choạng nên không nhìn rõ, nhưng ta đoán rằng Vạn Phi Điệp là một mụ già. Hoàng Phủ Sơn nghiến răng giận dữ, quân hèn hạ, sao dám lừa người như vậy? Há chẳng hỏi còn đạo lý gì nữa, những nhân vật nào có thuật hóa trang cao minh đến thế, thật không thể nào nhận ra. Chàng thất vọng thừa mặt ra, chàng dễ gì mới tìm thấy được Tiểu Ngọc Nhi, không ngờ tìm thấy thì lại là một mụ già giả dạng. Biện Bất Nghi nói ra vẻ am hiểu. Nói về thuật hóa trang thì trên giang hồ có ai bằng trang chủ Mai Hoa Sơn Trang Kha Phương Đạt, y được người trên giang hồ xưng là thiên diện thái tuế, quả không sai. Bộc Phu nói, đừng nói chuyện đó nữa, trước mắt chúng ta cần phải làm gì với nữ nhân này. Hoàng Phủ Sơn chỉ tay ra cửa quát to, cút đi, ta chẳng thèm giết người đâu. Nữ nhân không có gì sợ sệt lý sự, các ngươi vô cớ bắt ta đến đây, còn ta không làm gì đắc tội cả, lấy lý do gì mà giết ta chứ. Hoàng Phủ Sơn gầm lên, nếu không đi nhanh thì sẽ hối hận đấy, cút ngay đi. Có lẽ chàng đã bốc hỏa lên đầu, mắt long lên thật đáng sợ, còn cung tay lên như trực đánh vậy. Nữ nhân vội vã bỏ đi, nhưng ra tới cửa còn quay lại nói, ta thật là rủi ro, đã chịu thiệt thòi lại còn bị dọa đánh, sao lại khổ thế này chứ. Chờ nữ nhân đi khỏi, Vưu Tâm Lang mới nhẹ giọng nói, Biện huynh, hai vị lẽ ra không nên để cho tiểu tử Đảm Bình đi như vậy, nhất định hắn biết nhiều chuyện bí mật. Hoàng Phủ Sơn đồng tình, tôi cũng nghĩ như vậy. Biện đại ca, hãy nghĩ xem nên làm cách nào, chúng ta phải bắt bằng được tên lùn đó. Biện Bất Nghi hướng sang Vưu Tâm Lang nói, Vưu huynh cảm thấy vết thương bây giờ thế nào? Vưu Tâm Lang đáp, đỡ đau nhiều rồi. Biện Bất Nghi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, tôi cho rằng tốt nhất chúng ta nên đi tìm Vạn Phi Điệp, nữ nhân này nhất định biết nhiều bí mật hơn cả Đàm Bình. Vưu Tâm Lang suy nghĩ một lát rồi gật đầu, như thế cũng có lý, những cô nữ đường hóa trang rồi đưa tới Vạn Nhân Mê Kỹ Viện rất có thể cũng đều hóa trang như vậy cả, nhất định Vạn Phi Điệp biết từng người và họ được mang từ đâu tới. Bộc Phu liền vác đại đao trên vai giục mọi người, nào đi thôi, chúng ta cứ xông vào thanh lâu xem những cô nương mỹ miều đó có phải tất cả đều mang mặt nạ cả không. Lúc này dưới tấm biển lớn của Vạn Nhân Mê Kỹ Viện, bên cổng đóng chặt có treo một tấm bảng viết, Vạn Nhân Mê Kỹ Viện sẽ nghỉ để sửa chữa trong 3 ngày. Nghỉ để sửa chữa được hiểu là kỹ nữ sẽ không tiếp khách. Cửa đóng chặt, Vạn Nhân Mê Kỹ Viện vắng hiu, ngay cả đèn đóm cũng chẳng có. Tuy kỹ viện báo lên như vậy, nhưng trên phố vẫn có 4 người sấn sổ đi vào, chính là Biện Bất Nghi, Hoàng Phủ Sơn, Bộc Phu và Vưu Tầm Lang. Hiển nhiên 4 người đó không phải đến đây tìm khoái lạc, đối với họ kỹ viện có kinh doanh hay không cũng chẳng có gì phân biệt, bởi vì họ đến đây với mục đích gây náo loạn. Hiển nhiên theo kế hoạch đã bàn là chỉ gây sự với một mình Vạn Lâu Chủ Vạn Phi Điệp. Hoàng Phủ Sơn có chủ tâm, nếu Vạn Phi Điệp không chịu khai thật Tiểu Ngọc Nhi ở đâu thì phải thẳng tay trừng trị, khiến thị muốn sống cũng khó, muốn chết cũng chẳng xong. Vưu Tâm Lang tuy tay vẫn còn đau, nhưng vì Vưu Nhị Thư mà cô nén đau đến đây, hy vọng từ Vạn Phi Điệp mà khai thác được nơi chúng giấu giữ Hải Nhi. 4 người dừng lại trước cổng đóng chặt tối om. Biện Bất Nghi bĩu môi hỏi, có vẻ chúng đóng cửa đề phòng chúng ta. Hoàng Phổ Sơn đề nghị, cứ vượt tường rào mà vào. Bộc Phu phản đối, cần gì phải vượt tường, chúng ta tới đây là để đánh nhau, tránh ra, để ta làm cho. Dứt lời đứng ngay giữa cổng vận công phu rồi vung chân đá mạnh vào cánh cổng chính. Bỗng dầm một cái, tấm gỗ lim lớn sơn son đã bị đá bay vào trong tiền viện. Biển Bách Nghi dẫn đầu cả bọn cứ vào thẳng bên trong. Chỉ thấy hai vị cô nương hớt hải la toáng lên. Trời đất ơi, còn có vương pháp nào không hả? Chúng ta hôm nay định không tiếp khách mà cũng không được hay sao? Biển Bách Nghi giang thẳng cánh tay gạt hai cô nương sang hai bên. Nhưng chợt thấy hai người này phân thành tả hữu hai bên, vung tay phóng ra mấy chiếc ám khí vàng chóe. Biển Bách Nghi không nói không rằng vung tay áo phất mạnh. Hai cô nương bị đánh bật đi, vào trong tận lan can trước đại sảnh. Từ trên bậc thềm đại sảnh cũng có mấy tên hắc y đại hán, một tên trò đào quát. Gì vậy? Các ngươi định tới đây bức hiếp sao? Trong bóng tối có người la lên. Ui chao, chẳng phải hai tên vừa đến lúc tối sao? Sao lúc này lại có tới bốn tên? Hoàng Phổ Sơn trầm giọng nói, mau vào gọi Vạn Phi Điệp ra đây, nếu không muốn hoành thi đại kỳ viện. Một tên đại hán liền xuống giọng, chủ nhân chúng ta không làm gì đắc lỗi với các vị, việc gì cũng phải có đầu có đuôi chứ. Biển Bất Nghi lên tiếng, bằng hữu, chúng ta đến đây chẳng phải để gây sự, chẳng qua chỉ muốn hỏi rõ mấy chuyện, hy vọng quý chủ nhân trả lời thật mấy việc này. Vậy các vị muốn hỏi gì? Chẳng lẽ bằng hữu có thể thay chủ nhân quản mọi việc sao? Tên kia hừ một tiếng sẵn giọng, quản gì chứ, các ngươi cho rằng chân to đùi lớn là có thể bức áp được người hay sao? Hoàng Phổ Sơn đanh giọng nói, nếu ngươi không làm chủ được thì dẹp sang bên mau. Tên hán tử cười hắc hắc chửi đồng, còn mẹ nó, thế ra các ngươi tới đây kiếm chuyện, muốn đánh nhau sao? Huynh đệ ta xin phụng bồi ngay. Lập tức thì trong bóng tối lao ra chín tên đại hán trùm khăn kín mặt, đồng thời hai bên đại môn cũng xuất hiện mấy vị cô nương, trong tay cầm lăm lăm trường kiếm. Cô nào cũng đẹp như tiên, nhưng lúc này mặt lạnh lùng đến khó coi. Bộc Phu cười khá khá rồi nói, các ngươi cứ mở to mắt mà xem thanh đại đao nặng 32 cân của ta giết người kỳ diệu như thế nào. Vừa dứt lời đã múa đao nhằm bọn hắc y hán tử mà chém loạn lên. Cả Biện Bất Nghi và Hoàng Phổ Sơn đều đứng nguyên vị, cả hai đưa mắt quan sát xung quanh, hy vọng vào lúc này thì Vạn Phi Điệp sẽ xuất hiện, vì mục đích chính là mụ chủ. Biện Bất Nghi tin rằng một mình Bộc Phu có thể đối phó được với 9 tên đại hán, cũng như lần trước một mình lão giết sạch 8 tên cao thủ nhị lưu của khoái lạc bào. Quả thật thanh đại đao của Bộc Phu xé gió doạt doạt, nghe bút lạnh cả sống lưng. Cả 9 tên đại hán vây kín xung quanh, nhưng không tên nào dám liều mạng xông vào. Một trong các cô nương đứng bên cầu mỉa mai, thật là lũ ăn hại, ngày thường thấy uy phong như vậy nay đâu mất cả rồi. Hiển nhiên câu đó là để khích 9 tên đại hãn. Ở Vạn Nhân Mê Ký Viện tốn của nuôi bọn sát thủ này, hàng ngày ức hiếp bọn kỹ nữ hoành hoẹ đủ điều, mà nay gặp phải tinh lương đao hồn Bộc Phu thì khựng lại đùn đẩy nhau, không tên nào dám xông lên vì sợ hãi. Biển Bách Nghi hướng sang mấy cô nương đứng chặn đại môn giọng lạnh nói, gọi chủ nhân các ngươi ra đây, chúng ta sẽ chẳng làm hại ai đâu. Y đếm có tới mười mấy người, cô nào cũng xinh đẹp, xì một tiếng lẩm bẩm, thì ra là bọn quái nhân giả dạng để lừa người, nãy cầm kiếm trong tay mới lộ mặt gian manh, toàn hàng sát thủ cả. Hoàng Phổ Sơn không rõ y nói gì, để tôi vào tóm mụ ra đây, các vị cứ ngồi chờ một lát. Miệng nói chân đi, nhún mình phía qua đầu bọn đại hán đang bao vây Bộc Phu, xông thẳng vào đại sảnh. Có tới 5 cô nương thấy vậy truy theo, nhưng chúng đâu phải là đối thủ của Hoàng Phổ Sơn, chàng chỉ đánh lại một trường, cả 5 đứa đều phân thân lùi lại. Hoàng Phổ Sơn không muốn đả thương các thiếu nữ, thấy ai cũng mỹ lệ như vậy, chàng chợt nghĩ tới Tiểu Ngọc Nhi. Nàng đã mất tích lâu như vậy, không biết đã gặp phải những bất hạnh thế nào, trong lòng chàng rối lên như tơ vò khi nghĩ đến điều này. Khi vừa lên hành lang thì chợt có thêm 3 cô nương cũng xinh đẹp từ trong đại sảnh xông ra, tay cầm trường kiếm, nhưng họ vừa xuất thủ là chặn ngay được Hoàng Phổ Sơn. Một cô nương dáng người hơi cao rong ròng vừa đâm một kiếm vừa quát, lùi ra. Hoàng Phổ Sơn giật mình bước tránh qua một bên, xuất kim thủ chỉ như đao, hừ một tiếng nói, hãy tiếp ta một trường, cô nương cẩn thận đấy. Nào ngờ đâu cô nương đó chỉ cười nhạt nói, cho người biết thế nào là lợi hại. Dứt lời kiếm biến chiêu tỏa ra ánh sáng chói lòa như cả màu tuyết trắng. Đó là kiếm pháp gì? Hoàng Phổ Sơn bụng bỗng thấy kinh hãi. Kiếm pháp vừa lợi hại vừa kỳ dị, so với khớp huyết kiếm của Qua Trường Giang có lẽ còn có vài phần hơn. Hoàng Phổ Sơn chợt hiểu cô nương này không phải là đối thủ tầm thường, võ công so với Vạn Phi Điệp còn cao hơn nhiều. Chàng không dám khinh thị nữa mà trở nên thận trọng. Lúc này hai cô nương khác đứng giữ hai bên cửa đại sảnh, kiếm vung lên sáng quắc, chỉ nhìn cũng biết họ xuất chiêu liều mạng để tỏ ý rằng nếu Hoàng Phổ Sơn muốn vào cửa ải thì ắt phải bước qua xác của hai người. Biện Bách Nghi liền lướt thân vào đứng cạnh Hoàng Phổ Sơn, Vu Tầm Lang cũng theo đến. Bây giờ giữa tiền viện chỉ còn một mình Bộc Phu. Tinh lương đao hồn theo thói quen vác thanh đại đao nặng 32 cân trên vai nhưng không dám xông vào. Có mấy cô nương án ngữ ở đại môn sốt ruột dẫm chân thúc giục, nhưng không một tên đại hán nào dám liều mạng xông lên. Trước đại sảnh, Hoàng Phổ Sơn bắt đầu công kích, chỉ thấy thân pháp của chàng chợt biến, phóng trường vào giữa mặt kiếm ảnh. Hai âm thanh gần như tiếp nhau, một xoạt một rắc, một tiếng như xé vải, tiếng kia thì khô khan như tiếng thép gãy. Vị cô nương đang múa kiếm la lên trao ôi một tiếng, rồi bị bật thẳng người vào đại sảnh tới tận bình phòng. Trường kiếm cô ta vừa bị kim thủ chỉ của Hoàng Phổ Sơn kẹp gãy, tuy vậy trường bào của chàng cũng bị rách một mảng, suýt nữa là chạm vào da thịt. Biện Bất Nghi kinh dị hỏi: "Cô nương, hình như kiếm pháp của ngươi ta đã thấy rồi, có phải là Hổ Bôn kiếm pháp không?" Cô ta bị đập sườn vào bình phong đau nhói, tuy vậy liền quay lại nói: "Ngươi có vẻ biết chút ít đấy." Biện Bất Nghi lại nói tiếp: "Hổ Bôn kiếm pháp là do Tây Hà Hắc Hổ sư Thiên Hạo độc truyền. Sư Thiên Hạo là sư huynh của Thiên Diện Thái Tuế Kha Phương Đạt. Sau khi phát sinh vụ huyết án ở Mai Hoa Sơn Trang, thì vị sư huynh của Kha Phương Đạt cũng đột nhiên thất tích. Cô nương đã biết Hổ Bôn kiếm pháp, tớ cũng biết Tây Hà Hắc Hổ sư Thiên Hạo ở đâu." Cô nương kia trả lời cộc lốc: "Ta không biết." Biện Bất Nghi cười nói: "Tôi cho rằng vị sư Thiên Hạo này nên xuất hiện, hãy vì sư đệ Thiên Diện Thái Tuế Kha Phương Đạt của mình mà truy tìm hung thủ chứ." Vị cô nương kia lạnh lùng nói: "Chuyện đó và ta có quan hệ gì với nhau, và cũng việc gì đến ngươi cơ chứ?" Biện Bất Nghi sửng sốt chưa biết trả lời sao, thì Vưu Tâm Lang chợt kêu lên: "Hải Nhi, Vưu Nhị Thư của cha, làm sao đến nỗi con rơi vào ký viện như vậy?" Mới vừa rồi đối đáp với Biện Bất Nghi, cô ta tới gần cửa nên Vưu Tâm Lang nhận ra đó là nhi nữ của mình. Lão cấp thiết bổ về phía con gái, nhưng chỉ được trả lời bằng một kiếm chém thẳng vào đầu. Vưu Tâm Lang tay phải bị thương nặng đến lúc đó còn đau, thấy nhi nữ đối xử với mình như vậy, vội vàng lùi một bước kêu lên: "Nhị Thư, ta là cha con đây mà." Thiếu nữ quát lại: "Còn ta thì là mẹ ngươi." Rồi tiếp tục đâm thêm một kiếm. Kiếm nhắm thẳng vào ngực lão, đâm nhanh như chớp. Còn may mũi kiếm đã bị Hoàng Phổ Sơn kẹp đứt, nếu không thì đã thủng ngực rồi. Đến lượt bị Bất Nghi xuất thủ, y gầm lên một tiếng, tà thủ phất mạnh cuốn phăng lưỡi kiếm gãy của thiếu nữ sang một bên, khiến cô ta phải lặng người đi. Thừa thế ống tay phải quét vào mặt, chỉ nghe chát một tiếng, thiếu nữ bị bạt trúng mặt, miệng hộc ra một búng máu tươi. Vu Tầm Lang đau đớn thốt lên: "Biện huynh đừng đánh nhi nữ của ta, thân nó bị vào ký viện thế này là đủ thống khổ lắm rồi." Biện Bất Nghi giảm thanh kiếm gãy của đối phương vứt đi, lắc đầu nói: "Vu huynh, nó không phải là nhi nữ của Vu huynh, hãy nhìn lại đi." Vu Tầm Lang đỡ lấy thiếu nữ rồi rối rít: "Đúng mà, chính nhị thư của tôi mà." Lão còn vỗ vai thiếu nữ âu yếm nói: "Nhị thư, tên xúc sinh lương tâm đã chết rồi, như thế cũng coi là thù của con đã được báo. Ôi, con gái của cha thật đáng thương." Nữ nhân kia định thần lại, đột nhiên xuất thủ đánh chớp ra một trường, khiến Vưu Tầm Lang chút nữa thì ngã phịch xuống đất, mặt đỏ như bừng, phun máu thành vòi. Tuy vậy lão không chút tức giận cũng không phàn nàn, chỉ đưa tay quẹt máu mũi trào ra từ miệng, nhìn Biện Bất Nghi khẩn khoản: "Biện huynh, nữ nhi của tôi bị ám toán nên mất thần trí, xin Biện huynh mau cứu nó. Tôi chỉ có nó là người thân duy nhất trên đời, nếu gặp mệnh hệ nào tôi biết ăn nói làm sao với vong linh mẹ nó." Biện Bất Nghi không đáp, chăm chú nhìn mặt nữ nhân rồi nhìn Hoàng Phổ Sơn ra hiệu. Hoàng Phổ Sơn nhẹ giọng: "Vưu thúc xin hãy nhớ lại chuyện Tiểu Ngọc Nhi." Vưu Tầm Lang lắc đầu: "Nó nhất định là Vưu Nhị Thư, tôi nhận được con gái mình." Biện Bất Nghi không biết làm gì hơn, đành thở dài nói: "Thôi được, tôi sẽ tìm cách cứu Lệnh Ái." Lại đưa mắt cho Hoàng Phổ Sơn. Hoàng Phổ Sơn hiểu ý thì lập tức xuất thủ. Hiếu trường của chàng nhằm mặt của thiếu nữ phát một chiêu, rồi tà thủ bất ngờ vung ngũ trảo quét thẳng vào lớp da trên mặt đối phương. Bàn tay chàng chộp được ngay một lớp đồ vật xốp mỏng mềm như bông vậy. Nữ nhân vội đưa tay bưng mặt, rú lên một tiếng kinh hãi, rồi lao người vào hậu sảnh. Chỉ chớp mắt hai cô nương khác cũng biến đầu mất dạng. Hoàng Phù Sơn và Biện Bất Nghi vừa kịp định thần thì đã không thấy họ đâu nữa, cũng ngẩn người ra. Hoàng Phù Sơn đưa vật mình đoạt tới trước mặt Vưu Tầm Lang, thì ra đó là một lớp mặt nạ được chế tạo vô cùng tinh xảo, đến phải khâm phục. Biện Bất Nghi nói: "Vưu huynh hãy nhìn cho rõ, tấm mặt nạ này được chế như thật. Người làm ra nó không những bản lĩnh cái thế, mà đã thấy được mặt Lệnh Ái mới làm giống như vậy được." Vưu Tầm Lang cầm chiếc mặt nạ nhìn kỹ rồi chợt hỏi: "Vậy nhìn nữ của tôi đâu? Tại sao chúng lại bắt Nhị Thư đem giấu đi làm gì?" Hiển nhiên chẳng ai trả lời được câu hỏi đó. Lão quay ra tiền viện quát: "Bộc huynh, giết!" Bộc Phu cùng với Vưu Tầm Lang giao tình sâu đậm. Sau khi Nhị Thư thất tích, Bộc Phu cũng thương xót không kém gì Vưu Tầm Lang. Nghe được Vưu Tầm Lang gọi giết, Bộc Phu như được bốc khỏi mình tảng đá nghìn cân, cười to nói: "Tuyệt lắm, lão tử đã kìm nén từ lâu." Dứt lời vung thanh đại đao như những ánh cầu vồng xông vào bọn hắc y hán tử, không khác gì hổ đói xông vào bầy dê. Trong tiếng thét vang trời như hổ gầm, đã thấy ba tên hán tử lăn lộn trong vũng máu. Hai tên khác định vung đao chống đỡ thì nghe choang một tiếng, cả hai thanh đao đã bị đánh vút lên trời. Lúc này bọn nữ nhân trấn thủ ở đại môn tự lượng sức mình không bằng bọn đại hán kia, bởi vì chúng đã được chứng kiến từ đầu. Ngay cả vị cô nương họ Sư được miễn tiếp khách vì có bản lĩnh cao cường hơn chúng cũng bị đánh bại tháo chạy rồi, thì còn ai dám chống đỡ nữa. Sáu tên đại hán bỏ chạy, chỉ chốc lát sau mười mấy nữ nhân được bố trí trấn giữ đại môn cũng cỏ chân chạy biến. Biến bất nghi, Hoàng Phủ Sơn và Vưu Tầm Lang ra tới hành lang thì không thấy bóng dáng địch nhân đâu nữa. Bộc Phu không truy kích, chỉ dây thanh bảo đao trên vai tiến tới bậc thềm nhìn Vưu Tầm Lang. Vưu huynh, cứ tưởng là Vưu huynh đã tìm được nhị thư nên tiểu đệ tới chúc mừng, hóa ra không phải. Vưu Tầm Lang giận sôi lửa lên. Mọi việc đều do tên xúc sinh lương tâm mà ra cả, không biết bây giờ chúng giấu gì nữa ở đâu. Biện Bất Nghi ôn tồn nói, đừng quên chúng ta tới đây để tìm Vạn Phi Điệp, chỉ cần tìm được yêu nữ đó, chúng ta sẽ hỏi rõ ngọn ngành. Vưu Tầm Lang liền phụ họa, đúng thế, phải tìm cho được Vạn Phi Điệp, chẳng phải vô cớ trước khi chết tiểu tử lương tâm đã nói ra tên yêu nữ đó. Mau tìm cho được đi. Lúc này vì nhi nữ thất tích mà Vưu Tầm Lang bất loạn, còn ngày thường thì lão rất tin vào bản lĩnh của nhi nữ, vì thế mới cho phép nhị thư thâm nhập vào hỏa khí đường phố nhằm mục đích khống chế lương tâm để vạch trần những việc làm ám muội của hắn. Thế nhưng lần này lão không ngờ nhị thư đi mà không trở lại. Bây giờ có hối hận lo lắng thì việc cũng đã rồi. Biện Bất Nghi dặn Vưu Tầm Lang và Bộc Phu, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm Vạn Phi Điệp, nhưng hai vị phải hết sức cẩn thận với loại mê dược của yêu nữ đó, bởi vì nó chính là tiên nhân mê lộ thảo. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Tập Tam. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn sẽ bớt chút thời gian nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới. Đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập tiếp theo, và mong các bạn cũng chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe. Vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa để gửi đến tất cả các bạn khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.